Chương 582, Cường giả Long Hoàng. Giống như là một đại đoàn ma pháp ở trên bầu trời phi hành đồng dạng, Long Hoàng tốc độ phi hành cực nhanh, bởi vì hắn hình thể khổng lồ nguyên nhân, cho nên kéo theo lấy không khí chung quanh cũng bắt đầu hỗn loạn bắt đầu. Hắn rất ít vỗ mình cánh, lại có thể bay thẳng đến liệng ở trên mặt nước. Hắn lướt qua nước biển thời điểm, trên mặt biển đều nổi lên to lớn sóng lớn. Trên cái tinh cầu này lớn nhất sinh vật, cũng là cao y tinh cầu này từ xưa đến nay thủ hộ giả, Long tộc cường đại, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Có đồ vật gì tại thăm dò ta có ý tứ thật có ý tứ Long Hoàng mở mịt tại chung quanh hắn ma pháp năng lượng cảm thấy giả đã trùm sóng quét xem biến hóa rất nhỏ, hắn có thể cảm giác được, đó là một loại cực kỳ có ý tứ ma pháp đối với hắn mà nói, loại này những thứ không biết, là hắn cảm thấy hứng thú nhất bất kỳ một cái nào có trí tuệ sinh mệnh sống ngàn thời gian vạn năm, đều sẽ có thật nhiều lòng hiếu kỳ tồn tại. Ngược lại, nếu như Long Hoàng ngay cả những này mới phát sự vật đều không làm sao có hứng nổi đến, hắn làm sao có thể có tâm tư như thế dài rằng giặc vĩnh sinh lấy trên đỉnh đầu ta có một ít vật kỳ quái bởi vì vệ tinh càng hướng nghệ lạn hữu tới gần càng dày đặc nguyên nhân. Long Hoàng QNZ bắt đầu cảm giác được, nhất cử nhất động của mình, tựa hồ cũng tại người khác giám thị phía dưới. Đây thật là kỳ diệu cảm giác cái này là nhân loại làm bọn hắn tại quá khứ không đến 3 thời gian 10 năm bên trong. Vậy mà liền phát triển ra nhiều như vậy thú vị đồ vật Long Hoàng thầm nghĩ, thân hình đã lướt qua số 10 cây số. Trong đoạn thời gian này, hắn cảm thấy vùng biển này biến hóa, sinh vật biển ngay tại đại lượng giảm bớt, mà lại những sinh vật này đều hứng chịu tới một loại để người cảm giác khó chịu ảnh hưởng Long Hoàng cũng không biết. Hễ lạn khi tại vùng biển này hết thể sử dụng nhiều ít viên đạn hạt nhân, hắn chỉ biết là đây là một loại để hắn không thoải mái cổ quái mùi. Một loại để hắn cảm thấy không nên trên thế giới này xuất hiện tử thần hương vị những này bị nhân loại xưng là bức xạ hạt nhân kinh. Không ảnh hưởng, chính đang lặng lẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nếu như hệ làn hư không hạn chế mình vũ khí hạt nhân sử dụng số lần, khả năng loại ảnh hưởng này liền sẽ dần dần mở rộng đến không bị người khống chế tình trạng. Bọn hắn ngay tại phá hư cao y tinh cầu này thế nhưng là, nếu như loại này phá hư là vì chống lại ác ma, trình độ vẫn là có thể chịu được. Long Hoàng tiếp tục hướng phía trước bay lên, ngẫu nhiên mới có thể phiến động một cái cánh, phảng phất như là thả ra một cơn gió bạo đồng dạng, thổi đến chung quanh mặt biển nhấc lên sóng lớn. Ngay sau đó, hắn liền thấy một chiếc chính trên mặt biển tuần tra hệ lạn hữu đạn đạo khu trục hạm. Chiếc khu trục hạm này nằm ngang ở Long Hoàng phi hành lộ tuyến bên trên, cột buồm trên không ít linh kiện đang nhanh chóng chuyển động. Làm lần thứ nhất nhìn thấy đạn đạo khu trục hạm Long Hoàng, tự nhiên không biết những cái kia chuyển động linh kiện là đã khởi động máy cảnh giới lục soát số lệ đạt, mà những cái kia một chĩa thẳng vào hắn là đã khóa chặt hắn lửa khống giả đạ đó là cái gì sắt thép làm chiến hạm ta làm sao không thấy được nỏ pháo kỳ quái. Long Hoàng đánh giá đã gần trong gang tấc đạn đạo khu trục hạm, nhìn xem phía trên một chút vật ly kỳ cổ quái, chính không nhúc nhích tí nào chỉ vào đầu của hắn. Bao quát một môn 127 hào đi ơ mở tờ hạm tháo, 8 viên phản hạm đạn đạo, còn có chí ít 30 viên phòng không đạn đạo cùng 10 viên trở lên tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo một trận im ắng đo sư cờ kỳ thật tại mấy phút trước liền đã triển khai. Chiếc này đạn đạo khu trục hạm so Long Hoàng sớm hơn phát hiện đối phương, sau đó liền đã tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nó còn thông qua số liệu liên thay đổi phụ cận tuần tra chiến hạm, một chiếc tuần dương hạm cùng một chiếc khu trục hạm ngay tại chạy đến, mà lại đều đã khí thế hung hăng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hệ làn hiệu cũng không phải văn rốt võ rát ca múa mừng cảnh thái bình trạng thái, những này tuần tra chiến hạm thậm chí tại phát hiện mục tiêu về sau, đều không cần báo cáo, liền có trực tiếp khai hỏa công kích quyền lực. Nếu không phải bộ tổng tham mưu sớm cấp ra mệnh lệnh, nói có một cái cự đại mục tiêu sẽ từ trên biển tiếp cận hệ làn hiệu, xác nhận thân phận về sau không nên công kích những này khu trục hạm đã sớm khai hỏa có thể hay không kích lạc Long Hoàng là một chuyện, bất quá bọn hắn thật sự có dũng khí khai hỏa. Đây là hệ lạn hiệu dũng khí, là bọn hắn bách chiến bách thắng ngạo khí ta là Long Hoàng tránh ra nhân loại Long Hoàng mở ra mình cái kia có thể nuốt vào nguyên một tòa nhà đại lâu miệng, dùng trầm. Thấp, ở trong thiên địa tiếng vọng thanh âm cảnh cáo nói, ta không phải để chiến đấu hắn vẫn luôn dạng này đứng tại màn hình phía trước, cờ rít có chút dở khóc dở cười nhìn phía xa xẹt qua Long Hoàng, nghiêng mặt qua đến đối đứng ở một bên tinh linh nữ vương hỏi. Đây là từ khu trục hạm trên camera thời gian thực truyền đưa tới video tín hiệu, mặc dù có một ít trì hoãn, nhưng là trên cơ bản cùng TV tiếp sóng cùng loại, cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Cũng không phải là tất cả văn minh, cũng giống như ngươi hệ lạn hiệu đồng dạng, có tân tiến như vậy thông tin thủ đoạn. Tinh linh nữ vương liếc qua cờ dít, mở miệng giải thích, bất quá, không nên xem thường hắn. Nếu như ngươi cảm thấy Long Hoàng không đáng ngươi tôn trọng, đều có thể hạ lệnh khai hỏa thử một chút. Hắn sẽ tức giận sao? Cờ dít hiếu kỳ thuận giả thiết hỏi một câu như vậy. Hắn vẫn như cũ sẽ đến trước mặt của ngươi, bất quá ta cam đoan với ngươi, địa phương hắn đi qua, ngươi đều phải thanh lý phế tích, một lần nữa xây dựng. Tinh linh nữ vương cười lạnh nói. Cờ dít lại không muốn cùng Long Hoàng trực tiếp khai chiến, nhún vai, để máy bay chiến đấu quá khứ hộ tống, cho Long Hoàng dẫn đường cái kia. Ta làm sao liên hệ hắn? Tinh linh nữ vương chỉ đứng tại cờ dít bên người đại quản gia lục ở. Loại tình huống này, ta cảm thấy, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Cờ dít im lặng xoay người, QNZ không để ý tới tinh linh nữ vương châm trọng, từ lù ở trong tay nhận lấy điện thoại của hắn, bấm Long Hoàng điện thoại. Tốt điện thoại bên kia không có người nghe, cho nên vang lên cờ dít quen thuộc chờ đợi âm. Mà điện thoại bên kia Long Hoàng, cảm thấy điện thoại chấn động, thế là thân hình ở trên bầu trời dừng lại, như là dãy núi đồng dạng thân thể trong lúc đó thu nhỏ. Đoan ở kia ma pháp cu nở dê đi theo bị áp xúc cô động, cuối cùng vờ y ma tạo thành một cỗ như thực chất thể rắn, huyền hóa thành nhân loại bộ dáng. Hắn ở trên bầu trời dừng lại thân hình, sau đó từ mình kia to con trên thân thể, huyền hóa ra tới áo giáp bên trong, móc ra kia bộ hệ lạn hữu sản xuất điện thoại, thuần thục nhấn xuống nút trả lời. Uy, ta là Long Hoàng, ta là cờ dít, rất nhanh ta không quân bộ đội sẽ đuổi tới ngươi phụ cận, ngươi chỉ muốn đi theo đám bọn hắn bay. Liền có thể không bị nghẹn cản tiến vào hệ lạn hữu nội đi. A cờ dít đối điện thoại bên kia Long Hoàng nói. Có thể, Long tộc có câu chuyện xưa, gọi đến người khác cố hương, liền nghe người khác căn bài. Long Hoàng nheo mắt lại nhìn về phía phương xa, bởi vì hắn nghe được phun khí thức động cơ loại kia để hắn không quá ưa thích tạc âm. Tạ ơn. Cờ dít hiếu kỳ buông điện thoại xuống, sau đó nhìn về phía tinh linh nữ vương, các ngươi cao thủ ở giữa. Không đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại sao? Long Hoàng đã tới gần hệ lạn hiệu, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được vị trí của hắn? Đương nhiên không được. Tinh linh nữ vương lắc đầu, trả lời cờ dít nghi hoặc, không ai có thể dùng ma pháp truy tung Long Hoàng, thật giống như không ai có thể cho Long Hoàng ma pháp đánh giá cấp bậc đồng dạng, hắn liền là Long Hoàng, như thế mà thôi. Cờ dít cũng rất muốn để bị người tại đánh giá hắn thời điểm, phi thường trang ít, phảng phất là uống thuốc kích thích đồng dạng nói lên một câu. Hắn liền là cờ dít, như thế mà thôi. Hoặc là dứt khoát một chút, đến một câu kinh điển, cái gì ta chính là ta, là không giống khói lửa loại này dựa vào người khác hỗ trợ thổi châu bò cảm giác, thật cực kỳ tốt. Ngươi ngẫm lại xem, cái này nếu là kiểu phong tiểu bang chủ gặp người liền nói nào đó đại hiệp nghĩa bạc vân thiên võ công cái thế, muốn không nổi danh cũng khó khăn. A ngay tại cờ dít đầy trong đầu đều là những này loạn thất bát tao ý nghĩ thời điểm. Long Hoàng QNZ chờ được nên đón hắn hai khung hải quân B-52 phi cơ trình sắt. Bởi vì Long Hoàng khoảng cách đường ven biển còn phi thường xa xôi, trùng hợp cái phương hướng Na Uy trên hệ lạn hữu còn không có hàng không mẫu hạm đội tồn tại, cho nên chỉ có thể đem tuần tra hai khung B-52 chiến lược phi cơ trinh sát điều tới, biểu hiện một chút mình tồn tại cảm. Một chi hàng không mẫu hạm đội ngay tại hướng cái phương hướng Na Uy trên đuổi, bởi vì là động lực hạt nhân. Cho nên tốc độ đã báo tố đến kinh người mỗi giờ 56 cây số, chuyển đổi thành tiết, vượt qua 30 tiết tốc độ đường ven biển bên trên, bôn nở chiếc ghế lạn hữu hải quân tu 22M nghịch hỏa máy bay ném bom cù nở dê khẩn cấp cất cánh, mệnh lệnh của bọn hắn là bảo vệ Long Hoàng tiến vào hệ lạn hữu nội đi A, trên thực tế cũng là giám thị cái này có thể so với chiến lược cấp bậc vũ khí quái vật kinh. Khủng! Từ khi vị ẩn trở thành hệ lạn hữu hoàng phi về sau, hệ lạn hữu các phi công đã hồi lâu không có giống dạng này như lâm đại địch. Trên mặt đất, mấy cái sân bay đã tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mấy chục khung F-15 máy bay chiến đấu đều đã làm tốt xuất động chuẩn bị. Đương nhiên, bố trí tại đường ven biển còn có nội đi A các loại phòng không đạn đạo phát xạ trận địa, QNZ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Long Hoàng đương nhiên không biết, hắn đoạn đường này bay tới, có vô số vũ khí chính đang nhắm vào hắn. Rất nhiều vũ khí thậm chí đã khóa chặt, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Đương nhiên hắn cũng không biết, sự xuất hiện của hắn cũng cho rất nhiều hệ lạn hữu phi công còn có mặt đất quan trắc nhân viên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chí ít trên mặt biển, vị này Long Hoàng không có thu liễm mình kia thân thể cao lớn kia như là dãy núi đồng dạng to lớn thân hình, xác thực cho rất nhiều hệ lạn hữu quan binh lưu lại bóng ma tâm lý. Chuyện này quả là liền là không thể chiến thắng khổng lồ. Động vật bản năng đối so với mình khổng lồ mục tiêu sợ hãi, làm loại này chênh lệch lớn tới trình độ nhất định thời điểm, e ngại liền sẽ tả hữu bất kỳ vật gì, để người thăng không dậy nổi một tơ một hào phản kháng tâm lý. Mà Long Hoàng, chính là như vậy một loại tồn tại, hắn thật sự là quá lớn, lớn đến có thể xem nhẹ pháo máy công kích, lớn đến để người không biết hắn đến tột cùng có hay không nhược điểm. Bay thật nhanh một bên bay lên, một bên tại quan sát chung quanh máy bay Long Hoàng, QNZ ở trong lòng quan sát đến hệ lạn hữu máy bay. Kia phiền lòng tạp âm là một mặt, một cái khác để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, liền là hệ lạn hữu phi hành khí kia ngạo nhân tốc độ phi hành.